Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 808, chương 809, Thanos. Thanos mạnh hơn, hắn hiện tại cũng không có đạt được găng tay vô cực a. Tự nhiên trầm thấp nói một câu. Ngươi nói cái gì? Gamora không có nghe rõ tự nhiên nói cái gì. Không có gì, tự nhiên nhún nhún vai nói ra. Thanos tại mạnh, ta cũng có thể bảo vệ ngươi nhóm bình yên vô sự. Tự nhiên lời này cũng không phải vô cớ thối tha. Dám mở miệng nói lời này, tự nhiên có lực lượng. Gặp tự nhiên tự tin như vậy biểu lộ, Gamora cùng Star-Lord cũng không có kiên trì. Ba người đi thẳng, tiến về đặt phi thuyền địa phương, chuẩn bị tiến về Titan Tinh, cũng chính là Thanos nơi ở địa phương. Nhưng đến đặt phi thuyền địa mới phát hiện, nơi này bị lít nha lít nhít cơ giáp vây quanh. Ta tỉ tỉ tốt, người phản bội phụ thân, cũng phản bội Ronan, một đạo mang theo mỉa mai thanh âm truyền ra. Chỉ thấy một cái màu xanh lam nữ tính người máy đi tới. Dùng cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm ba người bên trong Gamora. Chỗ lấy nói là người máy, bởi vì cái này nữ tính tạo hình, bất luận là đầu, vẫn là hai tay, hai chân, toàn bộ bị công nghệ cao cải tạo qua. Tự nhiên đoán chừng, nữ tử này đoán chừng chỉ có não tổ chức cùng trái tim vẫn là nhân khí quan viên. Trừ cái đó ra, thân thể toàn bộ bộ phận đều bị thay đổi qua. Mở miệng người, chính là Gamora muội muội Tinh Vân. Gamora, ta đối với ngươi rất thất vọng, một cái trầm thấp thanh âm khàn khàn vang lên. Chỉ thấy một cái vóc người cao lớn, hất lên hắc bào nam tử xuất hiện. Nam tử này tối thiểu tầm 1m9, thấy không rõ khuôn mặt, bởi vì hắn trên mặt đồ trang giả trang, xem ra rất giống châu Phi thổ dân. Ronan, Gamora nhìn thấy cái này tạo hình quái dị nam tử, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác. Ronan, ta muốn giết ngươi. Kẻ hủy diệt Drax the Destroyer nhìn đến Ronan, hai mắt lộ ra cừu hận biểu lộ. Hai tay mỗi người cầm lấy một cây dao gam, hướng Ronan tiến lên, đi tới gần. Drax the Destroyer dao gam hướng Ronan cổ vạch tới. Ronan lui lại một bước, giơ tay lên đón đỡ. Cái tay còn lại bắt lấy Drax the Destroyer đâm về hắn bụng dao gam cổ tay. Đồng thời một chân đá vào Drax the Destroyer bụng. Phốp, đột nhiên gặp trọng kích. Drax the Destroyer bị đá bay, hung hăng té lăn trên đất, lưu lại vũ trụ linh cầu. Ta xem ở phụ thân ngươi trên mặt, tha cho ngươi một cái mạng. Ronan nhìn cũng không nhìn Drax the Destroyer liếc một chút. Một đôi màu đen đôi mắt âm lãnh nhìn chăm chú lên Gamora. Còn đứng ngây đó làm gì? Phía trên phi thuyền A, tự nhiên ở bên cạnh lên tiếng nói ra. Giết, Ronan từng bước một đi hướng Gamora. Mỗi đi một bước, mang theo một cỗ nặng nề khí thế. Tự nhiên thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Ronan trước mặt. Nhẹ nhàng đối Ronan vung ra nhất trưởng. Cùng lúc đó, Ronan cảm giác được nguy hiểm. Một cỗ nồng đậm nguy hiểm theo đáy lòng bắn ra sinh ra. Thế nhưng là không kịp làm ra phản ứng, vô hình trưởng ấn rơi ở trên người hắn. Xoạt xoạt xoạt, Ronan cảm giác ở ngực một miệng, liên tiếp lui về phía sau. Có ta ở đây, người giết không bọn họ, tự nhiên nhìn lấy Ronan nói ra. Mặt khác, đừng động thủ, ta không muốn giết người. Chọc giận ta, người chỉ có một con đường chết. Khác cầm tính mạng mình nói đùa. Tự nhiên nhìn lấy Ronan từ tốn nói. Ronan tuy nhiên nắm giữ siêu phàm tốc độ, sức chịu đựng, nhưng thủy chung là phàm nhân, cũng không phải là tự nhiên đối thủ. Ronan đè xuống trong lòng lăn lộn khí huyết, nhún nhún thân thể, cảm thán nói, rất lâu không có gặp phải cao thủ, ngươi là người thứ nhất đem ta đánh lui người. Không phải muốn trang bức, tự nhiên lạnh hừ một tiếng. Giơ tay lên, cách không chụp về phía Ronan. trùng trùng điệp điệp uy có thể đánh ra đi. Đánh vào Ronan trên thân thể. Ronan thân thể hướng phía sau bay ngược. Đụng vào một trận cơ giáp phía trên. Bành một tiếng, cơ giáp rơi trên mặt đất. Bạo thành một ánh lửa. Người chung quanh hoảng sợ. Người này là ai? Cường đại Ronan tại trước mặt người này vậy mà không chịu nổi một kích. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Tự Nhiên. Star-Lord, Gamora bọn người nhìn đến Tự Nhiên lợi hại như vậy. Yên tâm lại, phía trên phi thuyền mà Drax the Destroyer một bên ồn ào muốn xử lý Ronan. Lại bị kéo lên phi thuyền. Cuối cùng, Ronan một đám thủ hạ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn rời đi. Oanh, các loại phi thuyền sau khi đi, Ronan theo một đống tro tàn bên trong đứng lên, đánh rơi xuống trên thân thể dơ bẩn. Sau đó hạ lệnh, cái này người quá cường đại, ta không biết đối thủ. Mật thiết giám thị bọn họ động tĩnh, tùy theo hướng ta báo cáo, chờ bọn hắn phân biệt, chúng ta thì động thủ. Sau đó, đầy trời cơ giáp theo đất cằn sỏi đá bay đi. Cùng lúc đó, Tự Nhiên lấy phi thuyền, bước vào tiến về Titan Tinh trên đường. Trên phi thuyền, tất cả mọi người không nói gì. Bởi vì lúc trước Tự Nhiên dùng vũ lực trấn nhiếp Ronan hình ảnh. Còn rõ mồn một trước mắt, phi hành trên đường là buồn tẻ. Tự Nhiên nhắm mắt ngồi xếp bằng tu luyện. Sau 5 ngày, Gamora thanh âm bừng tỉnh Tự Nhiên. Một khỏa đất tinh cầu màu vàng xuất hiện trong mắt mọi người. Trên viên tinh cầu này mặt đổ nát thê lương, các loại vứt bỏ công trình kiến trúc, còn có không ổn định dẫn lực từ trường. Bởi vì không trung nổi lơ lửng to lớn vật thể, viên tinh cầu này chính là Titan Tinh. Gamora bình tĩnh nói ra, nghe nói Titan Tinh phía trên có vĩnh hằng nhất tộc. Vĩnh hằng tộc thân thể bọn họ phổ biến cao lớn, giống như cự nhân một dạng, làm sao một cái cũng không có nhìn thấy, Star-Lord hiếu kỳ nói ra. Chết, Gamora từ tốn nói, bị Thanos giết chết, tất cả đều chết tại Thanos trong tay. Thanos không phải vĩnh hằng tộc à, vì sao giết tộc nhân mình, Star-Lord hiếu kỳ hỏi. Gamora lắc đầu, không có giải thích. Tự Nhiên nhìn lấy khỏa này tràn ngập hoang vu khí tức Titan Tinh. Làm giải ma vô người, Tự Nhiên biết Thanos vì sao giết chết tộc nhân mình. Tại sớm năm thời gian, Thanos bởi vì một ít nguyên nhân bị tộc nhân lưu đày. Theo lấy thực lực tăng lớn, nội tâm quyền lợi dục vọng cũng tăng lớn. Hắn đối với mình nhà thôn triển khai đại đồ sát, hủy diệt vĩnh hằng nhất tộc. Đối với loại này hung ác lên ngay cả người mình đều giết Thanos. Tự Nhiên nội tâm biểu thị rất bội phục. Sau đó phi thuyền dừng lại tại Titan Tinh mặt đất. Tất cả mọi người phía dưới phi thuyền. Chỉ chốc lát sau, Tự Nhiên liền thấy Thanos. Thân hình cao lớn Thanos. Nắm giữ hao một dạng hình thể. Ngồi tại một trương lơ lửng vương tọa phía trên. Đầu đội kim sắc đầu khôi. Kim sắc giáp dạ dày, xem ra bá khí phi phàm, toàn thân làn da màu tím, cự đầu to tràn đầy nếp nhăn, ngồi tại lơ lửng vương tọa phía trên Thanos, xem ra bá khí phi phàm, nữ nhi của ta, nghe nói ngươi bị giam giữ tại Sang Đan ngôi sao, ta rất thương tâm, còn chuẩn bị phái thủ hạ đi cứu ngươi, bây giờ thấy ngươi hoàn hảo không chút tổn hại, ta rốt cục yên tâm. Thanos mở miệng, thanh âm mang theo thô lỗ, đối Gamora cười nói, không dùng ngươi quan tâm. Gamora quay đầu, hừ một tiếng, đối với Thanos, Gamora trong lòng tràn ngập phức tạp cảm tình. Thanos dạy cho nàng các loại kỹ xảo cận chiến, để cho nàng trở thành trong vũ trụ nguy hiểm nhất nữ nhân. Nhưng cùng lúc Thanos là giết hại nàng tộc nhân, cha mẹ của nàng hung thủ. Gamora trong lòng thề, muốn giết hết bá, cho phụ mẫu báo thù. Thân ái nữ nhi, nghe Ronan nói ngươi mang theo vũ trụ linh cầu chạy, phản bội hắn, ta không tin nữ nhi của ta có thể làm ra loại chuyện đó. Bây giờ thấy ngươi trở về, ta yên tâm, nguyên lai ngươi là mang về vũ trụ linh cầu cho ta, Thanos nói ra. Nữ nhi, đem vũ trụ linh cầu cho ta, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, Thanos mở miệng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.